Lý Cẩn Minh Lung, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ta sai nha hoàn mang bánh gối từ phòng bếp nhỏ đến, cùng Khương Thục ngồi ăn cho đến no bụng. Nhân bánh làm từ tôm tươi trộn thịt lợn băm nhuyễn, được rán trên chảo mỡ nóng, thơm đến nỗi khiến ta và Khương Thục suýt nữa thì nuốt cả lưỡi. Quả nhiên ta đã nói đúng mà. Giết xong Lý Trương trở về, vẫn có thể kịp ăn bữa sáng nóng hổi. Hai người chia nhau ăn hơn 20 chiếc bánh. Ta lúc này mới buông đũa xuống, cảm thấy mình như được sống lại. Khương Thục đêm qua bị kinh hãi không ít, lại còn phải theo ta dầm mưa dãi gió suốt một chặng đường dài, tận mắt chứng kiến ta giết người. Vì vậy sau khi ăn xong, ta dỗ dành nàng uống một bát lớn nước gừng, rồi tự tay đốt hương an thần cho nàng, đợi nàng ngủ say, ta mới nhẹ nhàng rời đi, trở về phòng mình. Truyền lệnh cho tất cả nha hoàn lui xuống, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào quấy rầy, ta lúc này mới lấy ra 7 món bảo vật có được từ cuộc trao đổi với Hồng Nương. Phù thần binh thiên giáng, công dụng, triệu hồi một đội thiên binh, gồm một vị tướng quân và 10 binh sĩ, trước khi lá bùa bị hủy hoại có thể sử dụng nhiều lần. Thiên binh thiên tướng có thể duy trì trong một canh giờ, thời gian hồi phục của bùa là 12 canh giờ. Sau khi tử trận, binh tướng sẽ không thể hồi sinh. Hòm báu của Đỗ Thập Nương, công dụng, sau khi nhỏ M, Á, U nhận chủ, có thể mang theo bên mình và cất giữ đồ vật với dung tích tối đa là 700 hộp. Chỉ có thể cất giữ vật vô tri vô giác, cao dán ra chó hiệu Hạc Niên Đường, 14 miếng, công dụng, cầm M, Á, U nhanh chóng, giúp vết thương mau lành. Là vật phẩm dùng một lần, bảo bối, đối với một phàm nhân như ta mà nói, đây đều là những bảo bối vô cùng hữu dụng. Ta lấy từ trên bàn trang điểm ra một chiếc châm bạc, dùng đầu châm M vào ngón giữa tay phải, nhỏ giọt M, Á, U vừa thấm ra lên chiếc hòm báu của Đỗ Thập Nương. Máu nhanh chóng bị chiếc hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay hấp thụ hoàn toàn, một luồng liên kết huyền bí chợt xuất hiện trong lòng ta. Ý niệm vừa động, ta niệm thầm một chữ, thu, cả chiếc bàn trang điểm liền bị hòm báu của Đỗ Thập Nương hút vào trong. Lại niệm thầm một chữ, lấy. Chiếc bàn trang điểm lại nhanh chóng được hòm báu của Đỗ Thập Nương nhả ra, rơi xuống nền phòng ngủ, phát ra một tiếng động không lớn không nhỏ. Ta cẩn thận cất cao dán ra chó hiệu Hạc Niên Đường và phù thần binh thiên giáng vào trong hòm báu của Đỗ Thập Nương. Tiếp tục kiểm tra 4 món đồ còn lại, thần thuật, tiền tần phù kiên, vào 5 cam lộ thứ 4, cho rèn một thanh đao, dùng 5.000 thợ, khắc tên là thần thuật chữ lệ. Trích cổ kim đao kiếm lục. Một thanh đoản đao đến từ thời Tiền Tần, khi Hồng Nương giao nó cho ta, đã đặc biệt giải thích rằng thanh đao này không có bất kỳ công dụng đặc biệt nào, nhưng lại sắc bén vô cùng, có thể C-H-E-M sắt như C-H-E-M bùn. Ta nắm lấy vỏ đao bằng gỗ mun, rút thần thuật ra. Thần đao mang một màu tím nhạt, ẩn hiện những đường vân màu máu. Trọng lượng của nó cực kỳ nhẹ, rất thích hợp cho nữ tử sử dụng. Trước tiên ta sẽ không cất thanh đao vào trong hòm báu nữa, sau này có thể tết thêm tua rua, hoặc là đeo bên hông bằng dây da bò thuộc, để tiện cho việc sử dụng. Ta trịnh trọng đặt thần thuật lên bàn, nhỏ giọng nói với nó. Sau này, xin nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Âm dương nhãn, vật phẩm dùng một lần. Công dụng, sau khi nuốt vào có thể nhìn thấy mọi loại âm vật và yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thường có thể sử dụng. Rốt cuộc đây là kiệt tác của vị đại sư nào, sao lại có thể chế tạo ra thứ giống y như thật thế này? Ta im lặng bóp bóp viên thuốc mềm mềm trong tay, giống hệt như nhãn cầu của người sống, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn buồn nôn mà nuốt vào. Bỏ qua ngoại hình kỳ dị, mùi vị của nó lại khá ngon. Chua chua ngọt ngọt, giống như kẹo mật ong được thêm nước cam vậy. Linh chi ngàn năm núi Trường Bạch, vật phẩm dùng một lần, công dụng, tẩy kinh phạt tùy. Tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Người thường có thể sử dụng. Ta bẻ linh chi đỏ rực thành những miếng nhỏ, rồi cho vào miệng. Chẳng có mùi vị gì cả. Thế nhưng một luồng dược lực tinh khiết vô cùng từ bụng bốc lên, mang theo cảm giác nóng rát lan khắp toàn thân. Trong chớp mắt, ta liền ngất đi. Lúc tỉnh lại, trong phòng tràn ngập một mùi tanh. Trên người toàn là bùn đen, gần như kết thành lớp vỏ cứng. Chắc hẳn là tạp chất bài trừ sau khi tẩy kinh phạt tùy. Không kịp xem xét món đồ cuối cùng, ta vội vàng gọi nha hoàn qua tấm bình phong, bảo các nàng giúp ta chuẩn bị nước tắm. Vừa tắm rửa xong lau khô tóc, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Phòng bếp lớn đưa bánh chèo đến, Từ Diệu bảo ta đến tìm muội. Giọng nói của Khương Thục vừa dứt, ta liền cảm thấy bụng đói cồn cào. Cách chương.